Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, ôn dịch ma thần. Tai nạn cực hạn chính là cứu rỗi. Trong vũ trụ, ôn dịch ma thần ngay tại trấn áp, luyện hóa thiên đạo, đã đến thời khắc sống còn. Nhưng là lúc này thời điểm, một cỗ cường đại không còn che giấu khí thế xâm nhập cái này mới trong vũ trụ. Trong nháy mắt, lại là kinh động đến hắn. Hắn quay người nhìn qua, đập vào mắt thấy, thì vừa hay nhìn thấy một đạo vô cùng vĩ ngạn bóng người tại hướng hắn đi tới. Đồng thời, thân ảnh này đánh ra một trường, dường như ùn ùn kéo đến một dạng, chính là hỗn độn đại la ấn, hướng hắn oanh kích mà đến. Ôn dịch ma thần không hoài nghi chút nào. Nếu như hắn bị một trưởng này chỗ đánh trúng, như vậy hắn khẳng định không chết thì cũng trọng thương. Người đến là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ, không kém chính mình. Ôn dịch ma thần trong nháy mắt thì đoán được. Sau đó, hắn rất quả quyết liền từ bỏ trấn áp thiên đạo. Thân hình lóe lên, tránh đi Lâm Dương một trưởng này. Ai ngờ, hắn vừa né tránh mà ra, Lâm Dương một trưởng này thì ngừng lại, trên bàn tay lực lượng cuồng bạo tán đi, thay vào đó là một cỗ vô cùng nồng đậm tạo hóa chi lực. Cỗ lực lượng này rơi vào vũ trụ thiên đạo trên thân, lại là làm đến vũ trụ thiên đạo trạng thái cấp tốc khôi phục lại. Đa tạ đạo huynh cứu. Vũ trụ thiên đạo biến thành là một người trung niên nam tử, cực kỳ anh tuấn uy vũ, đối Lâm Dương bái tạ nói. Lâm Dương nhẹ gật đầu, cũng mặc kệ hắn, nhìn về phía ôn dịch ma thần, nói khẽ, ôn dịch ma thần. Ôn dịch ma thần nhìn đến Lâm Dương cứu vũ trụ thiên đạo, không khỏi rất là phẫn nộ, quanh thân hung tàn cuồng bạo khí tức phát tác, ngoan lệ nói, ngươi là ai? Trên tay của hắn, xuất hiện một mặt cờ dài, chính là hỗn độn ôn dịch cờ, đây là hắn bạn sinh bảo vật. Một kiện trung phẩm hỗn độn linh bảo, mà ôn dịch ma thần thực lực bản thân cũng là 10 phần mạnh mẽ. Chỉ ở Lâm Dương gặp qua kiếm đạo chi chủ, võ đạo chi chủ phía dưới, cũng là hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Bằng không, hắn cũng sẽ không bằng vào sức một mình, thì trấn áp độc hại toàn bộ vũ trụ. Thậm chí thì liền cũng là hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi vũ trụ thiên đạo, cũng bị hắn trấn áp. Cơ hồ luyện hóa ngay tại chỗ. Lâm Dương lắc đầu, nói, ta là ai? Tên của ta cũng không cần nói. Dù sao, một cái chết ma thần, coi như biết tên của ta, cũng là không có ý nghĩa. Ôn dịch ma thần cười ha ha, cuồn cuộn ôn dịch chi khí ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ vũ trụ thiên địa, phảng phất là tại rút ra lấy cái này phương vũ trụ, cùng vô số vũ trụ chúng sinh sinh mệnh, đang vì hắn trợ tăng pháp lực một dạng. Khí thế của hắn ngay tại liên tục tăng lên, càng ngày càng kinh khủng. Hắn khàn giọng nói, thực lực của ngươi không tệ, bất quá ngươi đã tới đã chậm. Cái này mới trong vũ trụ, hiện tại là ta sân nhà, ngươi cùng ta đấu, vậy ta liền đem ngươi cũng cùng một chỗ luyện chết tốt. Ầm ầm, ôn dịch ma thần dùng sức dao động động trong tay hỗn độn ôn dịch cờ. Trong nháy mắt, cuồn cuộn ôn dịch chi khí phun trào, hướng Lâm Dương dũng mãnh lao tới. Loại này ôn dịch chi khí vô cùng quỷ dị khủng bố. Một chút dính vào một tia, đều như là xương mờ u bàn chân chi trở một dạng, sẽ ăn mòn người nhục thân, nguyên thần, pháp lực, chân linh, thậm chí là đại đạo. Tại ôn dịch chi khí bao phủ phía dưới, địch nhân sẽ càng ngày càng suy yếu. Mà xem xét lại ôn dịch ma thần, thì thông qua không ngừng mà cướp bóc, mà biến đến càng ngày càng cường đại. Lâm Dương quanh thân thời không vặn vẹo, tầng tầng lớp lớp, đứng ở thế bất bại. Nhưng là lúc này Lâm Dương cũng là phát hiện, cái này ôn dịch thậm chí ngay cả thời không cũng có thể ăn mòn mục nát. Ẩn tàng ở trong hư không, vậy mà cũng khó cản, không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này ôn dịch ma thần ngược lại cũng có chút bản sự. Chỉ là đáng tiếc gặp chính mình. Chỉ thấy cái này cuồn cuộn phun trào ôn dịch chi khí hướng Lâm Dương vọt tới. Ăn mòn ngàn vạn thời không. Đến Lâm Dương trên thân. nhưng lại căn bản là không có cách xâm nhiễm Lâm Dương mảy may. Ngược lại là bị Lâm Dương hấp thu. Lâm Dương cũng càng phát ra sảng khoái tinh thần lên. Làm sao có thể? Ôn Dịch ma thần ngây ngẩn cả người. Không thể tin tưởng. Hắn Ôn Dịch luôn luôn đều là thuận buồm xuôi gió. Cho dù là cùng là hợp đạo cảnh tồn tại, đều rất khó ngăn cản công kích của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn Ôn Dịch vậy mà đối Lâm Dương không có hiệu quả. Ôn Dịch, cũng là tai nạn một loại. Lâm Dương cười nói, đưa tay thì lại là một chưởng hướng trợn mắt hốc mồm Ôn Dịch ma thần đánh tới. Hắn một chưởng này, lại không phải hỗn độn đại la ấn, mà chính là đại tai nạn thuật. Tam tai cửu nạn, sinh linh tai, thế giới tai, đại đạo tai, thân thể nan, nhân quả khó, khí vận khó, pháp lực khó, nguyên thần khó, hồn phách khó, chân linh khó, đạo tâm khó, kiếp số khó. Lâm Dương gậy ông đập lưng ông, cho Ôn Dịch ma thần hạ xuống tai nạn. Giờ khắc này, Ôn Dịch ma thần kinh ngạc phát hiện, cái này bên trong thiên địa, hắn tán bày vô số Ôn Dịch, nhưng đều là chuyển hóa thành một cỗ tai nạn chi khí. Gào thét lên tràn vào Lâm Dương trong lòng bàn tay, trợ tăng Lâm Dương trưởng lực, một trưởng rơi xuống, cơ hồ là không có thể ngăn cản. Dù sao, Lâm Dương hấp thu đi vô số Ôn Dịch, hóa thành tai nạn, làm đến tự thân thực lực phóng đại đồng thời. Không thể nghi ngờ cũng là suy yếu Ôn Dịch ma thần. Phá đi Ôn Dịch ma thần vô địch khí thế. Phịch một tiếng, Ôn Dịch ma thần bị Lâm Dương một chưởng đánh trúng. Trực tiếp thì thân thể nổ tung lên. Hóa thành cuồn cuộn Ôn Dịch chi khí. Đầy trời phun trào. Bên trong truyền ra Ôn Dịch ma thần tiếng giống giận dữ. Không có khả năng. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Làm sao có thể lực nhiều ta Ôn Dịch đại đạo? Giờ khắc này, nương theo lấy Ôn Dịch ma thần toàn lực bạo phát, liều mạng cùng Lâm Dương đối kháng. Trong nháy mắt, cuồn cuộn Ôn Dịch chi khí ùn ùn kéo đến, lại một lần bao phủ vũ trụ. Chỉ thấy trong vũ trụ, thiên địa làm mục nát, vạn vật trầm luân, sinh mệnh điêu linh, tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết nhiều vô số kể. Mặc cho cái kia vũ trụ thiên đạo như thế nào điều động lực lượng, cứu vãn chúng sinh cũng là chuyện vô bổ. Toàn bộ vũ trụ đều rất giống xa vào đến tận thế bên trong một dạng. Hết thảy đều tại suy vong tử vong quá trình bên trong. Thì liền thiên đạo bản thân cũng không thể tránh khỏi lần nữa xâm nhiễm phía trên Ôn Dịch. Cũng tại suy bại, đạo huynh, mau cứu ta vũ trụ, mau cứu ta chúng sinh a. Thiên đạo hướng Lâm Dương lớn tiếng cầu cứu. Vô số chúng sinh cũng tiếp ngay cả phát ra tiếng cầu cứu, vang vọng vũ trụ. Lâm Dương tâm thần khẽ nhúc nhích, mở mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy cái này trong vũ trụ, vô số chúng sinh chỗ tản ra một loại mãnh liệt cầu sinh ý chí. Tai nạn cực hạn, chính là cứu rỗi. Lâm Dương bàn tay lớn một nắm, phảng phất là nắm chắc từ nơi sâu xa tai nạn chi đạo chân chính chân lý. Toàn bộ vũ trụ, vô số chúng sinh cầu sinh ý chí đều hội tụ ở trong tay của hắn, bị hắn nắm chặt, nương theo lấy hắn một chưởng đánh ra, liền phảng phất lôi cuốn cái này cả phương vũ trụ vô số chúng sinh ý chí. Bộc phát ra đi, cứu rỗi, vô cùng ý chí mãnh liệt bạo phát, lực lượng bạo phát, Ôn Dịch ma thần Ôn Dịch đại đạo, tại trùng kích như thế phía dưới, căn bản là không cách nào ngăn cản. Ầm ầm, toàn bộ vũ trụ đều dường như tại thời khắc này bị gột rửa không còn một mảnh. Tất cả Ôn Dịch chi khí đều bị quét sạch sành xanh. Đồng thời, Lâm Dương một chưởng này đánh về phía Ôn Dịch ma thần. Ôn Dịch ma thần biến thành cuồn cuộn Ôn Dịch chi khí nhất thời bị đánh đến sụp đổ tan ra bốn phía. Chỉ thấy từng cái Ôn Dịch chi khí giống như cầu vồng một dạng. Hướng về vũ trụ bên ngoài chui vào. Ôn Dịch ma thần tiếng giống giận dữ tại trong vũ trụ vang vọng lan truyền mà mở. Đáng chết, người đến cùng là lai lịch gì? Bất quá ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lại có thể cứu được bọn họ bao nhiêu lần? Ta sẽ một mực trông coi cái này phương vũ trụ, chờ ngươi rời đi về sau. Ta liền đem cái này phương vũ trụ chúng sinh bao quát thiên đạo. toàn bộ bên trong ôn mà chết. Người y nguyên cứu không được bọn hắn. Vô số chúng sinh nghe vậy, bao quát thiên đạo, cũng không khỏi run lên trong lòng. Hiện ra một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Cái này ôn dịch ma thần mang thù. Tuy nhiên lần này Lâm Dương đi ngang qua cứu được bọn họ. Nhưng Lâm Dương rời đi về sau đâu? Bọn họ cái kia đối phó thế nào ôn dịch ma thần trả thù? Mà cũng đúng lúc này, Lâm Dương thanh âm nhưng cũng vang lên. Ôn dịch ma thần, người suy nghĩ nhiều. Tại trên tay của ta có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trốn được đây. Người cũng không ngoại lệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.